Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, lại là một cái thiên địa gông xiềng. Canh 2, ngoá nó, tiểu tử này thế mà ngay trước nhiều như vậy FA thâm niên trước mặt tú ân ái. Đơn giản, thật sự là quá đỏ gà rồi. Tiện mèo hỗn đản này phương thức nói chuyện càng phát giống như là một cái xuyên Việt mèo. Cùng Dương Chân thời gian dài, rất nói nhiều học so Dương Chân còn như cái xanh thảm tinh cầu người. Một đám người nghe được trợn mắt hốc mồm, kiến thức nửa vời nhìn xem tiện mèo. Làm sao biết Dương Chân đang nói cái gì quỷ? Chó, nơi đây nơi nào có chó? Tử Ảnh nhếch miệng, nói ra, người cái này mèo con đơn giản giống như Dương tiểu tử. Miệng đầy không có một câu nói thật. Tiện mèo nghe vậy giận dữ, trừng mắt Tử Ảnh nói ra, người lão già chết tiệt này biết cái gì? Bản tôn là Kỳ Lân, Kỳ Lân nghe nói qua chưa? Tử Ảnh cười ha ha, liếc xéo lấy tiện mèo nói ra, Kỳ Lân lão phu ngược lại là nghe qua, nhưng cho tới bây giờ không biết Kỳ Lân vậy mà trưởng thành ngươi dạng này. Lão già họm hẻm, ngươi muốn đánh nhau đúng hay không? Sợ ngươi con mèo hay sao? Tử Ảnh cùng tiện mèo hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Liền Dương Chân đều không để ý tới. Thiên Tuyết Thánh Chủ vội vàng xẹt tới. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Nhìn nhìn lại đã biến thành phổ thông cầu đá Thiên Cơ Kiều. Hít vào một hơi nói ra. Không nghĩ tới tòa Thiên Cơ Kiều này lại là Lăng Đan Đại Thánh lưu lại. Lão Phu nghe nói. Lăng Đan Đại Thánh cho dù là tại thời kỳ Thượng Tuyên, cũng là một cái có thụ chú mục Đan Thánh. Nó thủ đoạn thông thiên. Rất nhiều cường giả vì cầu một đan cam tâm tình nguyện tại nàng trước cửa khổ đợi mấy tháng. Dương Chân sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Đan Lăng Đại Thánh thế mà nổi danh như vậy. Mà lại gia hỏa này giá đỡ vẫn còn lớn. Thế mà để cầu đan người khổ đợi mấy tháng. Ân, về sau hắn luyện đan thời điểm, nhất định phải làm cho những cái kia cầu đan người tại cửa ra vào chờ thêm một năm mới được. Thiên Tuyền Thánh Chủ cười ha hả đi tới, lần này không phải hạ mình, liền đầu đều cúi xuống, cười ha ha nói ra, Dương Tiểu Hữu quả nhiên kỳ tài ngút trời a, mà lại khí vận thông thiên, Lăng Đan Đại Thánh truyền thừa cũng không phải bình thường người có thể lĩnh ngộ. Vừa rồi thế nhưng là quả thực đem lão phu giật nảy mình. Dương Chân tự nhiên không tin lão già. Chết tiệt này nói lời. Bội phục là thật. Thế nhưng là thành ý không thành ý. Cái kia liền khó nói chắc. So với Thiên Tuyền Thánh Chủ đến. Hay là Thiên Tuyết Thánh Chủ tương đối đáng tin cậy một chút. Hoắc trưởng lão nhìn một hồi tiện mèo cùng Tử Ảnh hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gặp ai đều không ý định động thủ, cảm thấy không thú vị đi đến Dương Chân bên người. Một mặt tò mò hỏi, Dương Tiểu Hữu, Thiên Cơ Kiều này cấm chế, thế nhưng là phá hết. Nghe nói như thế, chung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập đến Dương Chân trên thân. Liên liên Tử Ảnh đều không cùng tiện mèo trừng mắt, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Dương Chân. Tiện mèo một bộ đắc thắng cao ngạo tư thái, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất liếm chân sau cọng lông. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, may mắn không làm nhục mệnh, cây cầu kia bên trên cấm chế hẳn là phá hết. Bất quá, nghe được Dương Chân nói cây cầu kia bên trên cấm chế đã phá hết. Tuyệt đại đa số người đều hoan hô lên, chợt sắc mặt sững sờ, hỏi. Bất quá cái gì? Dương Chân nhíu nhíu mày, cùng Hoa U Nguyệt liếc nhau, nói ra, cầu cái kia một bên, khí tức có chút cổ quái. Cổ quái, Đoàn Tứ Hải mang theo Lý Thương Hư đi tới, một mặt nghi ngờ hỏi, cầu cái kia bên cạnh có cái gì? Dương Chân nghe vậy hướng về Đoàn Tứ Hải nhìn lại, bỗng nhiên sững sờ, ai ôi một tiếng nhìn xem Lý Thương Hư nói ra. Không tệ a, lại đột phá. Lý Thương Hư nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi lại không nhập đạo mà nói, ta muốn đi tại ngươi trước mặt. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, nhìn đem ngươi có thể, bất quá là đột phá cửu trọng thiên, ai trước đột phá hóa thần kỳ còn nói không chừng. Lý Thương Hư cười cười, không nói gì. Còn lại đám người nghe được Dương Chân mà nói, cùng nhau lấy làm kinh hãi, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Thương Hư. Nhìn thấy Lý Thương Hư khí tức trên thân vậy mà thật đột phá đến đại thừa kỳ cửu trọng thiên, lập tức hít một hơi. Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người liếc nhau, tất cả đều lầm bầm một tiếng, nhất là Tử Ảnh, rất có một loại thụ đả kích dáng vẻ, tự lẩm bẩm, mẹ hắn vãi trưởng, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là ghê gớm a, thiên địa này đến cùng biến thành cái dạng gì? Mặc kệ Lý Thương Hư vì cái gì đối tiểu cô nương xuất thủ, vậy thì đã đủ để cho Dương Chân đem hắn đánh cho nửa đời sau không thể tự gánh vác rồi. Bất quá bây giờ Dương Chân đối thượng cổ di tích sinh ra hứng thú, mà lại Dương Chân luôn có một loại cổ quái ảo giác. Đạo sĩ cùng Tao Gà hai người không biết vì cái gì không có tại thượng cổ di tích bên trong. Nếu nơi này tìm không thấy, cái kia hai người bọn họ rất có thể tiến nhập thượng cổ di tích trung tâm. Loại cảm giác này tới rất là đột nhiên, làm Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt cảm nhận được thượng cổ di tích trung tâm khí tức thời điểm. Loại cảm giác này liền càng phát nồng nặc lên. Dương Chân nhìn chằm chằm Đoàn Tứ Hải cùng Lý Thương Hư một chút, nói ra, bên trong khí tức có chút cổ quái, tiền bối liền biết rồi. Đoàn Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nhìn ra Dương Chân không muốn cùng hắn nói, đi đầu hướng về cầu đá đi đến. Lý Thương Hư nhìn Dương Chân một chút, đồng dạng không nói gì, đi theo Đoàn Tứ Hải đi tới. Mắt thấy Đoàn Tứ Hải mang theo Lý Thương Hư leo lên cầu đá, lại không có chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trở nên lửa nóng. Thiên Tuyết Thánh Chủ cười ha ha, đối với Thiên Tuyết Thánh Vực mọi người nói, nếu Dương Tiểu Hữu đã đem cầu đá cấm chế phá mất, vậy chúng ta cũng đi qua đi, lão phu ngược lại là muốn nhìn cái này thượng cổ di tích trung tâm đến cùng là cái bộ dáng gì. Một đám người hoan hô lên. Thượng cổ di tích bị khủng bố như thế cấm chế phong cấm, bên trong nếu là không có cái gì tốt định tây, đánh chết đám người cũng sẽ không tin tưởng. Làm hai đại thánh địa người đều đi đến cầu đá sau đó, Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà mấy người cũng đều nhảy lên. Đám người vội vàng đi theo sau lưng. Trên đường đi trong lòng run sợ, sợ rơi xuống tiến trong vực sâu. Thiên Cơ Kiều bên trên cấm chế mặc dù đã bị Dương Chân phá hết, thế nhưng là trong Thâm Uyên cấm chế vẫn còn. Loại này kinh khủng cấm chế, một cái lông gà đều có thể bộc phát ra hóa thần kỳ cường giả bình thường uy lực kinh khủng. Nếu là có người rơi xuống, đây còn không phải là vài phút liền có thể hóa thành cặn bã. Tiện Mèo một mặt cổ quái leo đến Dương Chân trên thân, ghé vào Dương Chân bên tai nói ra, tiểu tử, bên kia đến cùng có gì đó cổ quái. Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta cũng không nói được, bất quá khẳng định cùng bên này không giống nhau lắm. Hoa U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra, bên kia khí tức tựa như là một thế giới khác, nếu như ta không có đoán sai, thượng cổ di tích hẳn là có một cái to lớn phong cấm ở trong đó. Dương Chân sững sờ, hiếu kỳ nói, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực hai đại thánh địa lần này tới thượng cổ di tích, chính là vì muốn phá vỡ cái gì phong cấm? Chẳng lẽ cái này phong cấm chính là ngươi nói cái kia? Hoa U Nguyệt thần sắc nhất biến, gật đầu nói, phải là, bất quá cái này phong cấm khả năng không bình thường lắm, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Tiện Mèo nghe vậy sắc mặt một đổ, lầm bầm một tiếng nói ra, móa nó, bản tôn liền biết trong này khẳng định có nguy hiểm, nói không chừng A, nói được nửa câu, tiện mèo sắc mặt đột nhiên nhất biến, chợt trở nên cổ quái, nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, bên này khí tức nào chỉ là cổ quái, đơn giản, bản tôn nghĩ tới, không nghĩ tới chúng ta tới đến cái địa phương quỷ quái này. Vãi cả đào, tiểu tử, bản tôn còn có chút sự tình, nếu không chúng ta trở về đi. Trở về, Dương Chân vừa trừng mắt, tức giận nói, đến đều tới, trở về làm gì, con mẹ nhà ngươi lại nói một nửa mau bệnh lúc nào có thể trị hết. Có dám mau thả, đây là địa phương nào? Tiện mèo hít sâu một hơi, thần thần bí bí nói với Dương Chân, bản tôn lại quên rồi. Qua xoa đâu, Dương Chân nhíu mày một cái, nhìn xem tiện mèo nói ra. Ngươi tin hay không bản tao thánh hiện tại liền đem ngươi ném vào trong vực sâu. Để cho ngươi học một ít đấu khí hóa dược bản sự. Tiện mèo rụt cổ lại, chửi lên, móa nó, tiểu tử, trong này có một cái thiên địa đại cấm, là gông xiềng, thiên địa gông xiềng a. Nếu ai đụng phải thiên địa gông xiềng, đó là sẽ chết người đấy. Thật không biết hai cái này thánh địa rút cái gì điên. Lại muốn đến đụng thiên địa gông xiềng. Thiên địa gông xiềng, nghe được cái từ này, Dương Chân trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Lại là thiên địa gông xiềng. Dương Chân tại Đông Hải thời điểm, liền trong lúc vô tình hủy đi qua một cái thiên địa gông xiềng. Vấn đề này liền có chút lớn. Dương Chân lần trước trong lúc vô tình hủy đi Đông Hải thiên địa gông xiềng, đưa đến toàn bộ Đông Hải cùng Bắc Tự thiên địa nguyên khí điên cuồng tăng trưởng. Các đại thánh địa đều chui ra. Lần này hai đại thánh địa đến làm Bắc Tự thiên địa này gông xiềng. Đến cùng muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,